nam chính xuất sắc nhất, chương 84, oan gia, góc truyện audio.com, editor Dim Cordon. Vào cuối tháng 7, bộ phim cổ trang ăn khách, truyện Tú Anh, GT, đã bước vào tuần cuối cùng của cốt truyện. Trước đó, nam chính Cao Cảnh Thành do Lục Dương đóng vai dựa theo nguyên tắc thiết lập bị ám sát. Đứt gánh, làm cho fan canh giữ trước TV khóc hét dữ dội. Cảnh Thành cứ nói tạm biệt như vậy, đừng mà kêu ây kêu. Bây giờ chỉ còn lại một mình Tú Anh đối mặt với chó sói hổ báo. Mặc dù làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn rất tan nát cõi lòng. Tôi đã mua con dao, địa chỉ đoàn phim ở đâu? Mua con dao, một cũng xin địa chỉ. Mặc dù đã biết sẽ có kết cục này từ lâu, nhưng thật sự nhìn thấy Cảnh Thành và Tú Anh âm dương cách biệt thật sự làm cho người tan nát cõi lòng. Bởi vì cảnh nam chính đầy nước mắt trào dâng, rating của LT truyện Tú Anh, GT, tăng vọt lên 4.0, không chỉ trở thành quán quân rating một năm. Thậm chí còn lập kỷ lục xếp hạng, mãi cho đến 2 năm sau mới bị phá vỡ. LT truyện Tú Anh, GT, đã tích lũy được hơn 10 tỷ lượt người xem trên Internet, hơn nữa còn vẫn đang tiếp tục tăng lên, có đà tăng mạnh hơn cả cơn sốt. LT truy đuổi, GT, cả nước theo dõi một năm trước. Làm nam hai trong LT truy đuổi GT và nam chính trong LT truyện Tú Anh GT, người mới Lục Dương nghiễm nhiên trở thành nam diễn viên hot nhất thế hệ mới, giá trị con người đã tăng nhanh chóng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi. Các kịch bản phim truyền hình cũng giống như những bông tuyết bồng bềnh bay tới trên máy tính và bàn làm việc của người đại diện Vương Hữu Lan của cậu, chờ bọn họ chọn lựa. Vương Hữu Lan cầm cuốn kịch bản mới trong tay, yên lặng thở dài và thả nó xuống. Đây đều là những kịch bản khá tốt. Mặc dù có thể không hay bằng LT truy đuổi GT và LT truyện Tú Anh GT, nhưng cũng coi như làm đâu chắc đó, dùng để tích lũy độ nổi tiếng cho Lục Dương, rất tốt. Đáng tiếc hai, Lục Dương đã quyết định tham gia thử vai cho bộ phim LT ngôi sao GT, ngoại trừ cậu chịu đóng bằng không, những kịch bản này thật sự tạm thời không dùng được. Mà Lục Dương có chịu đóng không? Hiển nhiên là không có khả năng. Thời gian quay, LT, ngôi sao, GT, khoảng 4 tháng, tính cả thời gian trước sau cơ bản là khoảng 5 tháng. Tương đương với việc Lục Dương biết mất khỏi mắt công chúng gần nửa năm. Nếu như biến mất nửa năm rất nhanh có tác phẩm sẽ sớm xuất hiện thì còn dễ nói. Nhưng vấn đề là thời gian sản xuất bộ phim này rất dài, phải mất ít nhất một năm nữa mới có thể ra mắt khán giả. Lại tính cả sau khi quay xong. LT, ngôi sao, GT, tác phẩm tiếp theo của Lục Dương cũng cần thời gian quay, lại trôi qua hơn nửa năm. Nói cách khác, Lục Dương đang ở thời điểm sự nghiệp thăng hoa sẽ xuất hiện thời gian rất lâu không? Mặc dù các hoạt động phát ngôn lúc này có thể giữ tỷ lệ xuất hiện, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nhưng ban lãnh đạo cấp cao của Bắc Á vẫn có hai quan điểm về vấn đề này. Người ủng hộ cho rằng, LT, ngôi sao, GT, sẽ càng tốt hơn trong một năm rưỡi, thậm chí hai năm mặt sau. Bởi vì khi đó sự nghiệp của Lục Dương vẫn trong giai đoạn thăng hoa. Chung quy khi đó cậu cũng chỉ mới 21 tuổi. Đó là độ tuổi rất tuyệt vời. Một bộ phim đồ sộ như vậy sẽ đẩy Lục Dương đi lên một tầm cao mới. Đó sẽ là một bước nhảy vọt về chất. Đến lúc đó, Lục Dương cũng vừa vặn có nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình khác xuất hiện, tích lũy được độ nổi tiếng nhất định. Vô luận là năng lực và điều kiện cá nhân đều chuẩn bị sẵn sàng. Bùng nổ, là vừa, góc truyện audio.com, hơn nữa công ty đang đàm phán nhận phát ngôn nhãn hiệu hàng chục triệu cho Lục Dương, có. LT, ngôi sao, GT, làm điểm nhấn trên sơ yếu lý lịch, những hợp đồng nhãn hiệu này dễ ký hơn. Nó tương đương với trước tiên dính ánh sáng của LT, ngôi sao, GT, mang lại lợi ích rất lớn trước, nhưng những người phản đối cũng có lý do riêng của bọn họ. Bọn họ chủ yếu muốn suy xét là Hạ Bình đã dẫn theo đám người Đồ Lâm Châu và Nhạc Linh bay một mình, tổng số người nhìn qua cũng không nhiều. Nhưng kỳ thật đã làm tổn hại đến công ty, hiện tại chính là cần một người mới có tiềm lực đi lên, nhanh chóng đứng lên đồng thời cũng nhanh chóng khôi phục sinh lực. Đánh giá về tính cách và lối diễn xuất của Lục Dương, cậu hiển nhiên càng nghiêng về kiểu. Làm đâu chắc đó, thật sự không cần mạo hiểm, mà hẳn nên tiếp tục đẩy ra những bộ phim truyền hình hay để củng cố địa vị của mình trong giới truyền hình. Vệ Hà Tịch hàng năm đều chiếm lấy nguồn tài nguyên phim truyền hình của công ty. Cho dù LT nổi tiếng gió, GT bị LT truy đuổi, GT chèn ép y ở LT truyện Tú Anh, GT cũng làm nền cho Lục Dương, nhưng lượng fan mấy năm nay y tích lũy cũng không hề nhỏ, tương lai khẳng định sẽ có quan hệ cạnh tranh rất lớn với Lục Dương. Nếu Lục Dương yên lặng, một năm quả thật là tự tay nhường cơ hội cho đối phương. một số lãnh đạo cấp cao đã nghe được tin này nói. Huống chi Vệ Hà Tịch đã muốn tham gia thử vai, có thể thấy được cũng rất xem trọng bộ phim này. Tất nhiên, xem trọng bộ phim này cũng không chỉ có Vệ Hà Tịch. Những tên tuổi lớn bao gồm Đồ Lâm Châu, Đàm Cánh Xuyên và các minh tinh hạng A khác đều nhận được lời mời tham gia thử vai, áp lực cạnh tranh là hoàn toàn lớn. Cuối cùng, vẫn là ông chủ Ngụy Bác thông báo tin tức làm cho mọi người một phen hú vía gấp. Bởi vì rating của LT, chuyến du lịch kỳ diệu của tôi và nó, GT, trước đó vô cùng tốt, đài truyền hình du lịch sẽ khởi chiếu mùa 2 vào nửa cuối năm nay. Mặc dù sẽ có sự kết hợp của tổ hợp khách mời mới, nhưng Lục Dương đã xác định sẽ tham gia ghi hình với tư cách khách mời bí ẩn trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, 4 dự án bất động sản du lịch dưới cờ Tông Thiên xuất hiện trong mùa đầu tiên toàn bộ do Lục Dương là người phát ngôn. Nghe đến đó, ban lãnh đạo cấp cao cũng hiểu được ý của ông chủ. Ông chủ đây là ủng hộ Lục Dương tham gia bộ phim. Tông Thiên không chỉ là nhà đầu tư trong LT chuyến du lịch, GT, mà còn là nhà đầu tư lớn trong LT, ngôi sao, GT, bọn họ nếu đã chọn Lục Dương làm người phát ngôn, hiển nhiên là rất hài lòng về cậu. Điều này cũng có nghĩa là Lục Dương được nhà đầu tư ủng hộ và thuận lợi tiến vào vòng tuyển diễn viên là chuyện không tính khó khăn. Mặc dù, LT, ngôi sao, GT, được đầu tư nhiều, nhưng phim khoa học viễn tưởng đốt tiền rất nhiều. Để kiểm soát kinh phí và tiêu tiền quá tay, như vậy chắc chắn sẽ cân nhắc đến thù lao của diễn viên đóng phim. Lúc này, diễn viên càng tiết kiệm chi phí sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nghệ sĩ vừa có sự nổi tiếng, có sức hút phòng bán vé, cũng không phải thành danh đã lâu, giá trị con người đã đạt tới giai đoạn đỉnh cao. Đây là một nghệ sĩ xem như tiết kiệm chi phí, hiển nhiên, Lục Dương đã ra mắt hai bộ phim truyền hình nổi tiếng trong năm nay, chính là loại người phát ngôn yêu thích của các doanh nghiệp và nhãn hiệu. Góc chuyện audio.com. Nhưng công ty vì nâng giá trị con người của Lục Dương lên nên càng thêm cẩn thận trong việc chọn nhãn hiệu phát ngôn, không có vì để cho Lục Dương nhanh chóng kiếm tiền cho công ty mà nhận từ 10-20 việc phát ngôn. Nhưng bây giờ không nhận không có nghĩa là không nhận tất cả, hoặc là tương lai cũng không nhận. Bọn họ chỉ là muốn thả dây dài để câu cá lớn. Vì có thể đảm bảo Lục Dương trong thời gian ngắn không cần đóng phim truyền hình cũng giữ được tỷ lệ xuất hiện. Ngoài ra, giá trị con người còn sẽ bởi vì LT, ngôi sao, GT, tăng lên, ý kiến của ban lãnh đạo cấp cao Bắc Á cũng theo đó thống nhất. Cố gắng hết sức để Lục Dương thông qua buổi thử vai, hơn nữa lấy được vai chính trong phim. Rất nhanh sắp đến ngày chính thức thử vai của LT, ngôi sao, GT, đáng tiếc dựa theo hành trình sắp xếp Tông Chính Hải phải đi châu Âu công tác không thể cùng Lục Dương hoàn thành buổi thử vai trên truyền hình đầu tiên trong đời. Sau, trò chơi tương tác, thường lệ buổi tối, mặc dù Tông Chính Hải còn chưa đã thèm. Nhưng nghĩ đến ngày hôm sau Lục Dương còn công việc, hắn cũng phải đi máy bay đường dài cũng chỉ có thể kiềm chế ngọn lửa ở trong lòng, cố gắng nói chuyện với ý Lục Dương để xoa dịu cảm xúc cao trào của nhau. 2 ngày nữa em phải tham gia thử vai, đừng căng thẳng. Chờ anh trở lại muốn nghe tin tốt của em. Trải qua một loạt vận động vất vả, Lục Dương còn đang thở gấp. Cậu dựa vào lòng Tông Chính Hải vừa nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn vừa mơ màng buồn ngủ. Đột nhiên nghe được những gì Tông Chính Hải nói, đại khái vì nhắc tới chuyện cậu cảm thấy hứng thú nên lập tức tỉnh táo lại. Trong LT, ngôi sao, GT, có rất nhiều vai, chỉ riêng hoàng tộc Carter đã có 3 vai quan trọng, hẳn là không có vấn đề. Tính cách của Lục Dương luôn tích cực lạc quan, làm việc đều phải dốc hết sức. Nhưng cũng không rối rắm với kết quả, có cơ hội thì tranh giành, không có thì chờ cơ hội kế tiếp. Tông Thiên là một nhà đầu tư quan trọng trong LT, ngôi sao, GT, Tông Chính Hải cũng hiểu rõ cốt truyện và các nhân vật quan trọng trong LT, ngôi sao, GT, cho nên không khó để nói đến chi tiết với Lục Dương. Hơn nữa, Lục Dương cầm kịch bản hoặc là tiểu sử nhân vật nhất định sẽ thảo luận về cốt truyện và các nhân vật với Tông Chính Hải. Hắn quen thuộc hơn với các nhân vật mà Lục Dương muốn tranh đấu. Thậm chí dựa vào trí nhớ siêu phàm có thể kể ra một phần nội dung trong tiểu sử nhân vật tiểu. Đối mặt với trao đổi học thuật mà Lục Dương yêu cầu mỗi lần, mặc dù không có liên quan trực tiếp đến công việc của hắn. Nhưng Tông Chính Hải chưa bao giờ cảm thấy phiền chán, ngược lại coi lần này như một sự tương tác ngọt ngào với nhau. Không thể hạnh phúc hơn khi nhìn người yêu của mình nói về những điều bạn thích và trông thần thái thật rạng rỡ. Nhưng em nghe anh Vương nói, công ty hy vọng em có thể tranh được vai nam một tranh qua Vệ Hà Tịch không thể để cho Hạ Bình kiêu ngạo. Còn em nghĩ như thế nào? Tông Chính Hải không có phát biểu ý kiến của mình về điều này mà hỏi Lục Dương. Em chỉ muốn cố gắng vì bản thân, không muốn tranh giành với người khác làm mục tiêu. Tông Chính Hải hôn trán Lục Dương. Vậy thì cố gắng lên, chỉ cần em cố gắng sẽ không sợ tranh không thắng bất luận ai. Nhưng mà Tông Chính Hải tràn ngập tin tưởng Lục Dương, lúc này còn không biết lần này nhóm người nào đó cũng mang theo quyết tâm chiến thắng. Góc chuyện audio.com, vào ngày thử vai, người đại diện do bác Á cử đến phát hiện sự kiêu ngạo của Hạ Bình thậm chí còn kiêu ngạo hơn bọn họ tưởng tượng. Gã lại một lần dẫn theo Đồ Lâm Châu, Nhạc Linh, Vệ Hà Tịch và Tô Hoạch từ nhóm nam mới đến, bốn người tới tham gia buổi thử vai. Mấu chốt là, buổi thử vai cho LT, ngôi sao, GT, là giấy mời thử vai, các diễn viên tham gia buổi thử vai chính thức là những vai chính. Nói cách khác, nghệ sĩ không có nhận giấy mời sẽ không có tư cách thử vai. Nhưng ngay cả bác Á cũng không có nhận được bốn giấy mời. Một nhân viên của nhà sản xuất nhìn thấy danh sách được bổ sung tạm thời rất ngạc nhiên. Danh sách này tại sao đột nhiên thay đổi? Một người khác biết tình huống đã trả lời. Dường như là ý của Tông Thiên. Tông Thiên không phải vẫn luôn quan hệ tốt với bác Á sao? Tại sao có thể ủng hộ nghệ sĩ của Hạ Bình cùng lúc chứ? Có lẽ là vì tập đoàn lớn, ý kiến của cổ đông không hoàn toàn thống nhất. Hoặc là muốn đặt cược hai bên. Dù sao đối với Tông Thiên mà nói ủng hộ mấy nghệ sĩ cũng không có vấn đề gì, làm gì phải nhất quyết với một công ty bác Á chứ? Hôm nay trong buổi tuyển chọn thử vai, nghe nói có một vị lãnh đạo cấp cao trong Tông Thiên, không biết là bên phe bác Á hay là bên phe Hạ Bình. Đạo diễn của LT, ngôi sao, GT, là Phương Vũ Hiên, đạo diễn Phương thích nhất bắt đầu dùng người mới và gương mặt mới. Có lẽ sẽ càng có khuynh hướng chọn Lục Dương, chung quy mấy đại thần bên Hạ Bình đều không thuộc về tiểu thịt tươi. Lại nói, Đồ Lâm Châu năm nay đã 35 tuổi, hiện tại đã là người có địa vị trong bốn người. Lúc này muốn độc lập ra làm ông chủ cũng rất bình thường. Nhạc Linh vì Đồ Lâm Châu cũng hoàn toàn không bận tâm đến tình nghĩa với ông chủ cũ. Nhưng nhà trai bên kia lại vì fan chết không chịu thừa nhận mối quan hệ yêu đương, cứ kéo dài như vậy lúc nào mới có thể kết hôn chứ? Ha ha, tôi đoán, không phải Đồ Lâm Châu đã từng hứa với fan trước 40 tuổi cũng không tính nói chuyện yêu đương sao? 40 tuổi, hắn cho rằng hắn là Lưu Đức Hoa à, ảnh hưởng của Đồ Lâm Châu ở đại lục rất cao, rất nhiều fan biết rõ là nói dối vẫn là cam tâm tình nguyện mua nó. Đồ Lâm Châu có nổi tiếng đến đâu, nam chính ngoài 20 tuổi đã quá già. Có lẽ là đến vì vai Hoàng đế Carter, Nhạc Linh kia không biết chọn vai nào, cũng không đến mức là nữ chính chứ, ha ha ha. Cậu không biết sao, ứng cử viên cho vai nữ chính đã được điều động nội bộ, là bên Phương Khoa xác định. Cho nên nam chính bên này mới giao cho Tông Thiên đến quyết định. Khách chương.